Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, cửu nhân gặp nhau. Hai ngày về sau, vị kia Diệu Tâm lại lần nữa đi vào trạch viện, y nguyên như lúc trước đồng dạng, uyển chuyển cúi đầu, xin mời Dương Trần bọn người tiến về đấu giá hội. Dương Trần thấy thế, nhẹ gật đầu. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng Cao Hiểu lại là một bộ cảnh giác bộ dáng. Rất nhanh, một đoàn người đi vào tọa lạc tại trung tâm hòn đảo hội trường. Này hội trường chừng vạn trượng độ cao, đủ để dung hạ mấy vạn người đều dư xài. Để Dương Trần không có nghĩ tới là toàn bộ hội trường, vậy mà đã gần như không còn chỗ ngồi. Bởi vì Dương Trần một đoàn người có chuyên gia dẫn đầu, đồng thời toàn bộ đội ngũ khí tức có 3 vị hóa linh cảnh cường giả tọa trấn, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần bọn người liền bị đưa vào một chỗ bên trong phòng. Cái này phòng 10 phần rộng rãi, nội bộ công trình đầy đủ mọi thứ, tầm mắt cũng rất tốt, có thể đối với toàn bộ đấu giá hội nhìn một cái không sót gì. Có nhu cầu gì, dùng vang linh đang liền có thể. Đấu giá hội quy tắc cũng rất đơn giản. Hết thảy vật phẩm, người trả giá cao được chi. Diệu Tâm cúi đầu nhẹ nhàng, gặp Dương Trần không có bất kỳ cái gì phân phó, chính là chủ động lui ra ngoài. Dương Trần ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đám người phía dưới, đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn khi thấy một đoàn người tại một vị khác nữ tử xinh đẹp dẫn dắt phía dưới đi vào đấu giá hội. Đoàn người này mỗi một vị đều là hóa linh cảnh cấp độ. Người cầm đầu Dương Trần hết sức quen thuộc, chính là Tây Vực Bách Đại trưởng lão đứng đầu Huyết Hải. Huyết Hải tựa hồ có cảm ứng, lúc này ngẩng đầu đang cùng Dương Trần ánh mắt va nhau. Huyết Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt chính là bộc phát ra sát ý ngập trời. Hắn nhớ rõ con trai mình cái chết. Dương Trần thấy thế, đứng dậy đi vào phòng đoạn trước nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Huyết Hải hồi lâu, mới đột nhiên cười nói, không biết Huyết lão đầu có hay không lại thêm mới con a. Nếu là có, báo lên tính danh, ngày khác ổn thỏa thủ hạ lưu tình. Lời này vừa ra, Huyết Hải lập tức bị tức toàn thân phát run. Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, hắn há có thể không biết, đây là muốn đem đời sau của mình đuổi tận giết tuyệt a? Lẽ nào lại như vậy? Huyết Hải nghiến răng nghiến lợi, nhưng nơi đây là vực các địa bàn, hắn mặc dù sinh khí cũng biết phân tắc, đành phải cố nén dự định tiến vào phòng. Có thể Dương Trần lại là cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, lập tức vừa cười nói, Huyết lão đầu, quên nói cho ngươi biết, từ ngươi cái kia lấy được 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, ta còn 1 viên không động. Hôm nay vừa vặn ngươi ở đây, liền để ngươi xem một chút ta là thế nào tiêu. Kỳ thật a, tại 2 ngày trước, cái này 1 tỷ linh thạch hạ phẩm đã bị Cao Hiểu bỏ ra 500 triệu. Sở dĩ nói như vậy, chính là muốn hảo hảo khí khí Huyết Hải. Quả nhiên, Huyết Hải nghe chút lời này, chính là một cái lảo đảo, kém một chút không có ngã sấp xuống. Khóe miệng của hắn đều là kịch liệt co quắp. Dương Trần thấy thế, vừa lòng thỏa ý, cười ha ha một tiếng, chính là ngồi xuống lại. Huyết Hải cũng là tức giận đi vào phòng riêng của chính mình. Cùng lúc đó, toàn bộ đấu giá hội đều là trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền biết hai người này thân phận. Một cái là Tây Vực Thi Âm Tông Bách Đại trưởng lão. Một vị khác thân phận càng vì hơn đến. Hơn 10 năm trước, người này là Nam Vực Thiên Kiêu. Mấy năm trước, người này là Thi Âm Tông Thiếu Tông, bây giờ đã trở thành Bắc Vực Thủy Tổ. Nó truyền kỳ kinh lịch tại toàn bộ đấu giá hội truyền vang ra, đưa tới trước nay chưa có oanh động. đặc biệt là lần đầu tiên nghe nói Dương Trần sự tích người. Càng là cảm giác đây quả thực là thần thoại, thật bất khả tư nghị. Toàn bộ đấu giá hội tức giận, đạt đến vô tiền khoáng hậu trình độ, nóng nảy không khí, thật lâu không thôi. Kỳ dị là, đối với lần hội đấu giá này vật phẩm, tất cả mọi người vậy mà không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong lòng bọn họ, chỉ còn lại vị này nhân vật truyền kỳ, Nam Vực Vương gia tổ địa. Hắn một người độc chiến 8 đại thế lực, Nam Vực Linh Thiên Bí Cảnh. Hắn một người diệt sát Tạ gia, Tây Vực Thiếu Tông tranh đoạt chiến. Hắn lấy quỷ thị tên, chiến bại tất cả Tây Vực Thiên Kiêu. Tây Vực, Nam Vực chi chiến, hắn lấy lực lượng một người, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Bắc Vực nội chiến, hắn xuất lĩnh ngũ đại tộc, hủy diệt gấp hai với mình thế lực Huyết Linh Phủ. Từ đó, hắn trở thành Bắc Vực Thủy Tổ. Hắn chính là trước mắt người thanh niên này, Dương Trần. Sàn bán đấu giá tiếng nghị luận càng ngày càng cao, sùng bái Dương Trần người cũng là nhiều đến càng nhiều. Cuối cùng, đấu giá hội bắt đầu, vậy mà không một người chú ý. Tất cả mọi người như cũ tại nghị luận Dương Trần. Cái kia tiếng nghị luận truyền vào vực các trong tai, vực các cao tầng tất cả đều trầm mặc. Có thể trong trầm mặc, nhưng lại có vô tận ghen ghét. Bọn hắn vực các thực lực hoàn toàn không kém gì Bắc Vực, nhưng lại không có tư cách tham dự Thông Thiên Hải nội hải tranh đoạt. Đồng thời còn không thể can thiệp Bắc Vực, Nam Vực cùng Tây Vực sự tình. Người vi phạm tất sẽ lọt vào Trung Hải thế lực vây quét. Cái này khiến vực các rất là không cam lòng. Huyết Hải nghe nói những nghị luận này thanh âm, lập tức nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn nhi tử trở thành đám người phỉ nhổ kẻ thất bại, bọn hắn Tây Vực càng là trở thành Dương Trần huy hoàng bàn đạp. Tại Tây Vực mất mặt còn chưa tính, bây giờ lại đem mặt vứt xuống Thông Thiên Hải. Cái này rớt coi như có chút lớn. Bên trong phòng Dương Trần, nghe nói những nghị luận này thanh âm, trên mặt nhưng không có cảm giác tự hào. Hoàn toàn tương phản, mỗi một chuyện đều sẽ mang đến cho hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Nhìn như huy hoàng phía sau, nhưng lại có thường nhân không cách nào tưởng tượng mạo hiểm. Có như thế cảm thụ, không chỉ là Dương Trần, Văn Hy cùng Thích Ác cũng là như thế. Mà Ứng Long nghe nói lời này, càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn lần thứ nhất thực sự hiểu rõ đến chủ nhân của mình thì ra là thế bất phàm. Mình cùng nó so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Mọi người ở đây còn tại điên cuồng nghị luận thời điểm, đột nhiên có một đạo hô to thanh âm truyền vang ra, hắn là tỷ phu của ta. Bất thình lình thanh âm làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lập tức dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần phòng. Chỉ gặp một vị nữ tử tuổi trẻ, chính một mặt đắc ý nhìn qua tất cả mọi người. Đám người thấy thế, lập tức bỗng nhiên nhớ tới, tại Tây Vực cùng Nam Vực chi chiến thời điểm, có tình cảnh như vậy. Dương Trần vì Hồng Nhan, chém giết Tây Vực Quỷ Vương. Cao Hiểu nghe nói những lời này, lại là không tiếp tục bật cười, ngược lại ở trong lòng lẩm bẩm nói ra, tỷ tỷ. Ngươi nghe được rồi sao? Vì ngươi, tỷ phu tự tay chém giết Quỷ Vương. Vực các đấu giá hội người chủ trì gặp toàn bộ đấu giá hội đột nhiên an tĩnh lại, vội vàng mở ra đấu giá hội. Nếu không hắn thật sợ cuộc bán đấu giá này trì hoãn hồi lâu. Rất nhanh, đấu giá hội khua chiêng gõ trống tiến hành. Chỉ là mới đầu đấu giá đồ vật, phần lớn không có gây nên người khác hứng thú. Nhưng là theo đấu giá hội dần dần xâm nhập, đám người cũng bắt đầu chú ý tới. Dương Trần một mực như vậy, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới đất cấp thân pháp võ kỹ. Nhưng là, đấu giá hội cử hành một nửa, hắn nhưng vẫn là không có phát hiện. Lập tức hắn nói khẽ với bên người Cao Hiểu nói ra. Về sau tại Thông Thiên Hải, không cho phép quá mức rêu rao, có biết không? Cao Hiểu nghe chút, không rõ ràng cho lắm, bởi vì trước mắt tỷ phu này, cho tới bây giờ cũng không hẹn buộc chính mình. Tại sao lại đột nhiên như vậy? Cái này Thông Thiên Hải ngư long hỗn tạp, cường giả càng là không phải số ít, cho dù là chúng ta, cũng muốn chú ý cẩn thận. Dương Trần chậm rãi nói ra, bởi vì đám người phía dưới bên trong cũng là ẩn giấu đi không ít hóa linh cảnh cường giả. Những người này đều là tâm ngoan thủ lạt tán tu, quanh năm độc lai độc vãng luyện thành một thân tâm ngoan thủ lạt bản lĩnh. Cây to đón gió, điểm này, Dương Trần thật sâu biết được. Đảo mắt, phía dưới đấu giá hội chính là tiến hành 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Dương Trần cũng là ra giá mua hàng một chút vật phẩm, nhưng phần lớn đều là đồ chơi nhỏ, hoàn toàn là ra ngoài hiếu kỳ. Khả năng nhập pháp nhãn của hắn đồ vật lại là một kiện đều không có. Mà lại, thời gian dần trôi qua, Dương Trần phát giác một chút khác biệt. Đó chính là nơi đây đấu giá hội yêu đan rất nhiều. Cái gọi là yêu đan, tự nhiên là chém giết yêu thú đoạt được. Vật này đối với là rất nhiều đan dược cần thiết, Dương Trần tự nhiên cũng mua một bộ phận. Lại qua một ngày, khi đấu giá hội tiếp tục đến ngày thứ 5 thời điểm, phía dưới toàn bộ hội trường đột nhiên đổi một trận không khí. Dương Trần thấy thế, biết tiết mục áp chảo muốn tiến đến, cũng là tới mấy phần hứng thú. Mà kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, địa cấp thân pháp võ kỹ. Theo người chủ trì một tiếng hô to, toàn bộ hiện trường đột nhiên tĩnh lặng, sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên bộc phát ra, lại là địa cấp thân pháp võ kỹ. Thật sự là mở rộng tầm mắt a, không hổ là vực các, vậy mà lại có như thế thủ bút. Đám người hứng thú trong nháy mắt bị nhen lửa đến cực hạn, liền ngay cả dấu ở hội trường hóa linh cảnh tán tu đều là bắt đầu kích động đứng lên. Bọn hắn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, muốn sống càng lâu, không chỉ có muốn chiến lực cường đại, càng phải có một thân chạy trốn bản lĩnh. Đầu giá hội người chủ trì thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng giới thiệu nói, thân pháp này võ kỹ luyện chế đại thành, ngự hồn cảnh võ giả thi triển, tốc độ có thể đạt tới hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nếu là hóa linh cảnh thi triển, phóng nhãn thiên hạ, không ai bằng. Trong mọi người, có một bộ phận người thông minh nghe chút, chính là nhướng mày, có thể làm mọi thuyết ra mà nói, nhất định không phải giả. Nhưng đến đấy tu luyện như thế nào đến đại thành, lại là một chữ đều không có sách. Mà lại, cường đại như thế địa cấp thân pháp, vì sao chưa bao giờ thấy qua vực các người thi triển? Chắc hẳn kết quả đã không cần nói cũng biết, thân pháp này võ kỹ tu luyện nhất định là cực kỳ khó khăn. Lên giá 100 triệu linh thạch hạ phẩm, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 triệu. Đầu giá hội người chủ trì hô lớn một tiếng, toàn bộ hội trường đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó kêu giá thanh âm chính là nối liền không dứt. 1 ức 2000 vạn, 130 triệu, ngoặc kép 200 triệu. Rất nhanh, địa cấp thân pháp võ kỹ giá cả chính là tiêu thăng đến 200 triệu. Cũng khó trách như vậy, bởi vì đám người mặc dù biết thân pháp này võ kỹ tu luyện vây được, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, qua cái thôn này liền không có cửa hàng này, không mua liền thành người khác. Dương Trần cũng không có trước tiên kêu giá, mà là kiên nhẫn đợi, đợi cho giá cả tăng lên tới 500 triệu. Không có mấy người kêu giá thời điểm, hắn chính là mở miệng nói 600 triệu. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Dương Trần. Bọn hắn biết tất cả, Dương Trần có lừa gạt huyết hải 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Một khi đi theo kêu giá, như vậy thì muốn cân nhắc một chút,